cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 208, anh vẫn không nhớ đời cơ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhã Hiên, tôi là fan của C. Thấy Lưu Nhã Hiên đi ra, cô gái hơi mập mạp giơ điện thoại di động xông tới. Tôi là fan cứng đạt đến cấp 15 trong phòng livestream của cô. Có thể chụp ảnh với cô được không? Lưu Nhã Hiên không thèm nhìn cô gái kia, chán ghét nháy mắt với Lưu Hạo. Cút ngay, không được chụp hình linh tinh. Lưu Hạo ngầm hiểu, ngăn cô gái kia lại, đồng thời giơ tay hất bay điện thoại di động đi. Những vệ sĩ khác thì tiến lên kéo cô gái kia ra, không cho tới gần Lưu Nhã Hiên. Ai ra, sao các anh có thể thô lỗ với fan của tôi như vậy? Lưu Nhã Hiên lập tức giả bộ bất mãn, áy náy nhìn về phía cô gái kia. Xin lỗi, bọn họ cũng là vì sự an toàn của tôi mới cư xử thô lỗ như vậy với cô. Cô không sao chứ, tôi không sao. Vốn dĩ là cô gái kia vô cùng thất vọng, nhưng nghe thấy những lời Lưu Nhã Hiên an ủi mình, bỗng nhiên vui vẻ nói. Tôi có thể chụp một tấm hình với cô không? Nhiều người quá, không tiện, xin thứ lỗi. Lưu Nhã Hiên áy náy lắc đầu, lập tức không để ý tới cô gái kia nữa, dẫn người đi về phía Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình. Đồ nham hiểm, Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình đồng thanh mắng. Những người khác có lẽ không nhìn ra được mánh khóe của Lưu Nhã Hiên, nhưng bọn họ lại nhìn thấy rất rõ ràng, loại hot girl mạng này là loại biết dùng thủ đoạn nhất. Biết rõ tôi đã trưng dụng nơi này để quay phim, các anh còn muốn xông vào quấy rối. Lưu Nhã Hiên lạnh lùng nhìn Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ. Đang cố tình thu hút sự chú ý của tôi sao? Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Kỳ Tuyết Tình khinh thường nhìn Lưu Nhã Hiên. Cái loại hot girl mạng đã qua dao kéo, không có tiên đồ như cô vẫn không thể lọt vào mắt của tôi được. Khốn nạn, cô nói ai đã qua dao kéo? Lưu Nhã Hiên giống như bị giẫm phải đuôi, phẫn nộ gào lên. Tôi là người đẹp tự nhiên, có tin tôi kiện cô tội phỉ báng không? Bạn gái tôi không phỉ báng cô. Giang Vũ khinh miệt nhìn Lưu Nhã Hiên. Cô từng mở khóe mắt, nâng mũi, gọt xương gò má, còn từng tiêm acid hydrochloric, cô dám báo cảnh sát để giám định không? Anh. Sắc mặt Lưu Nhã Hiên âm trầm, lại không biết nên phản bác như thế nào, bởi vì những điều mà Giang Vũ nói đều là sự thật. Tôi lười giải thích với đám thấp kém như các người. Lưu Nhã Hiên ép bản thân mình tỉnh táo lại, kiêu ngạo nói. Tóm lại, hôm nay nơi này đã bị tôi trưng dụng, các người muốn ngồi vòng quay mặt trời thì hôm khác lại đến. Nếu cô có giấy phép trưng dụng, tôi đồng ý phối hợp với quyết sách của bên nhà thầu. Kỳ Tuyết Tình mặt không cảm xúc nói, nhưng nếu cô không có giấy phép trưng dụng, vậy thì hôm nay tôi không thể không ngồi. Tôi thấy cô chán sống rồi, lại dám đối đầu với tôi. Nhìn thấy Kỳ Tuyết Tình xinh đẹp hơn mình, Lưu Nhã Hiên chỉ vào Kỳ Tuyết Tình, ghen tị mắng. Có tin tôi xé nát mặt cô ra hay không? Đối mặt với hành động vô lễ của Lưu Nhã Hiên, Kỳ Tuyết Tình nắm lấy ngón tay của cô ta, lạnh lùng nói. Dám nói năng lỗ mãng với tôi, còn dùng ngón tay chỉ vào tôi, vậy thì cô chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt. Cô muốn làm gì? Sắc mặt Lưu Nhã Hiên khế thay đổi, giận dữ hét lên. Tôi quen biết rất nhiều đại lão, nếu cô dám động đến tôi. Không đợi Lưu Nhã Hiên nói xong, Kỳ Tuyết Tình dùng sức bẻ một cái. Răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn cùng với tiếng kêu thảm thiết của Lưu Nhã Hiên vang vọng khắp nơi. Còn tiện tì, là ai cho cô cái dũng khí đó, dám kiêu ngạo trước mặt tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bẻ gãy ngón tay của Lưu Nhã Hiên, Kỳ Tuyết Tình vung tay lên tát một cái vào mặt cô ta, trực tiếp đánh cho cô ta ngã xuống đất. Tay của tôi. Lưu Nhã Hiên ngã trên mặt đất, ôm ngón tay, vừa kêu gào thảm thiết, vừa hét lớn. Lưu Hạo, tất cả cùng xông lên đi, giết đôi nam nữ chó má này cho tôi. Khốn nạn, dám làm chị của tôi bị thương, tôi liều mạng với cô. Nhìn thấy Lưu Nhã Hiên bị thương, Lưu Hạo giận không kiềm được, nhưng gã không dám động thủ với Giang Vũ, chỉ có thể xông về phía Kỳ Tuyết Tình. Kết quả. Cách chương.